Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1622, chương 1624, Nam Thiên Môn. Đêm này chút sắp chết như cũ chen chúc ở đại cửa điện thi thể xô ra hai bên. Lý Mục dẫn đầu tiến vào đại điện bên trong hắc triều khí tức phi thường mỏng manh, nhưng cũng không có bảo vật gì. Hoặc là cái khác đồ vật đặc biệt, chỉ có xương cốt, phá toái, tán loạn xương cốt, nhưng Lý Mục trong nháy mắt này, nhưng trầm mặc lại, bởi vì này chút xương cốt, vừa nhìn chính là người già trẻ em thi hài, bọn họ được bảo hộ ở chính giữa, nhưng ở bên ngoài cái kia chút anh dũng chiến sĩ toàn bộ đều chết trận phía sau. Bọn họ như cũ khó có thể chạy trốn bị tàn sát vận mệnh. Này chút thi hài phá nát, thuyết minh bọn họ khi còn sống, tuyệt đối không phải là bị hắc triều tập kích mà chết, mà là bị ngược giết, bị sống sinh sinh địa xé nát, chém gãy. Lý Mục hầu như không cần nhắm mắt lại, tựu có thể tưởng tượng đến, ở đằng kia đoạn xa xôi năm tháng trước, ở đây đã từng xảy ra từng cuộc một dạng gì đáng sợ tàn nhẫn tàn sát. Phảng phất còn có thể nghe đến đại điện ở ngoài, đại điện khẩu các chiến sĩ trước khi chết gào thét cùng không cam lòng. Có thể nghe đến đại điện bên trong già trẻ phụ nữ trẻ em nhóm kêu rên cùng dãy rủa. Bầy con nít gào khóc, hoa tưởng dung đám người, cũng không do được trở nên động dung, là dạng gì kẻ địch tàn nhẫn như vậy, ác độc. Chiến tổ không do phải hỏi nói. Lý Mục không nói gì, tiếp tục hướng về đại điện nơi sâu xa đi đến. Theo thang lầu, hướng về lầu 2 đi. Trên thang lầu đều là chết trận giáp sĩ, hầu như đem tất cả đường đều bế tắc. Đến rồi lầu 2, không hề bất ngờ, vẫn là một cái tàn sát cảnh tượng. Ở đây tàn sát đối tượng đều là trẻ sơ sinh, mảnh khảnh khung xương, nhỏ nhắn xinh xắn đầu lâu. Lại tới tầng thứ 3, vẫn là như vậy, duy nhất chỗ đặc biệt là tầng thứ 3 trong không gian, có mấy chục bộ người trưởng thành thân thể, bị chặt đứt tứ chi, dùng mâu sắt đinh chết ở trên vách tường. Dù cho là đã cách nhiều năm, này 10 bộ thi thể, như cũ bảo tồn khá là hoàn chỉnh. Bắp thịt như nham thạch một loại cứng ngắc, vẻ mặt phẫn nộ mà lại dữ tợn. Sau lưng vách tường từng bị máu tươi của bọn họ thẩm thấu, lưu lại mảng lớn màu đỏ sậm. Một tấm bảng bị gãy đoạn, ngã nát ở chân của bọn hắn hạ. Lý Mục quan sát chốc lát, đại khái nhận ra khối này chữ trên tấm bảng. Ba chữ Tiên Văn Dương Triển, viết Nam Thiên Môn. Cung điện này tên gọi là Nam Thiên Môn. Lý Mục chấn động trong lòng, danh tự này có thể có chút quen tai. Đúng dịp, vẫn là mọi người đem chọn tòa ba tầng tiên điện đều quét qua một lần, lại chưa phát hiện cái khác tình huống khác thường. Đại điện phía sau là một vùng phế tích trạng thành nhỏ, hoặc là nói cho đúng là một mảnh sinh hoạt chợ càng khít khao một điểm. Chiếm chỗ tròn 10 dặm, đối với tiên gia gia chủ tới nói, phi thường nhỏ hẹp, nhưng kiến trúc đại thể đã sụp đổ, một mảnh gạch bể ngói vỡ, chỉ có thể nhìn thấy ngày xưa kiến trúc đường viền. Trong phế tích, tổng cộng có mấy ngàn bộ thi thể, có ăn mặc giáp trụ, có trên người tiên y đã mục nát, đều là tận chết trận, trên người có rõ ràng vết thương chí mệnh. Cùng đại điện bên trong một dạng, một cái thi thể của kẻ địch đều chưa từng gặp được. Các nơi lục soát một chút, nhìn có không có gì cái khác manh mối. Nếu như có thể tìm tới sách, địa đồ các loại đồ vật tốt nhất. Lý Mục nói, sáu đại cường giả vội vã ở phế tích các nơi bắt đầu tìm kiếm. Lý Mục thì lại cẩn thận quan sát tòa này phế tích trấn nhỏ. Cùng đại điện một dạng, khu vực này hắc triều tương đối bạc nhược, cùng trung tam thiên tương tự, cũng không ảnh hưởng tầm mắt, dù cho là không có có tiên tủy thần ngọc bó đuốc bảo vệ, cũng không lo tính mệnh. tựa hồ là bởi vì đại điện cùng chấn nhỏ tàn tạ trong kiến trúc, còn có một ít tàn phá trận pháp, đưa đến bảo vệ gia trì tác dụng, dẫn đến hắc triều không cách nào hoàn toàn xâm lấn. Có thể thấy được ở đã từng hắc triều đột kích thời gian, nơi này các tướng sĩ hẳn là bảo vệ một quãng thời gian mới bị kẻ địch giết chết. Trên căn bản có thể suy đoán ra thần bí địch nhân cùng hắc triều có liên quan, chỉ là bảo vệ nơi này tiên nhân chiến sĩ rốt cuộc là cái gì thế lực đây? Lý Mục xoa xoa huyệt thái dương, đối với Thượng Tam Thiên không biết gì cả mới là chuyến này phiền toái lớn nhất. Không biết địa hình nơi này địa thế, không biết bố cục của nơi này, không biết ở đây đã từng có dạng gì thế lực, không biết ở đây đã từng đã xảy ra cái gì. Lý Mục trong lòng rõ ràng, Mục Vân Tiên chủ tuyệt đối biết cái gì. Cái này cũng là hắn đề nghị phân đầu hành động một trong những nguyên nhân. Nhưng tách ra hành động, đối với ba phe thế lực tới nói, cũng có thể tiếp nhận sự tình. Sở dĩ không có phản nổi giận địa, nếu như triệt để dung hợp Thái Thủy Đạo Tôn lột xác, có thể từ trong ký ức đào móc ra một ít tin tức. Cái này ý nghĩ ở Lý Mục trong đầu lóe lên một cái rồi biến mất, nháy mắt đã bị hắn ném ra sau đầu. Đại nhân, có phát hiện, ở một tòa giữ bốn vách tường phòng xá bên trong, Kiếm Vương tìm được một tấm tàn phá địa đồ, cùng Mục Vân Tiên chủ cái kia tấm bản đồ tàn khuyết. Chất liệu tương tự, nhưng trên đó nội dung, nhưng phải càng thêm hoàn chỉnh một ít. Từ Nam Thiên Môn tiếp tục hướng về trước, khoảng chừng 9.000 bên trong cự ly, là thiên các quan. Dựa theo trong bản vẽ biểu thị, Nam Thiên Môn bất quá là một cái chòi canh, mà thiên các quan mới xem như là Thượng Tam Thiên chân chính thành trấn. Kiếm Vương báo cáo, Lý Mục quét qua địa đồ, nói, tốt, vậy chúng ta phải đi thiên các quan nhìn. Bây giờ, giống như cũng là chỉ có thể lung tung không có mục đích tìm tòi. Cho đến bây giờ, cũng không có tìm được hắc triều xuất hiện càng xa hơn nơi. Nghĩ muốn bóp tắt hắc triều, vẫn một mảnh mê man. Nếu như có thể tìm tới một ít trung tam thiên tiên nhân là tốt rồi. Lý Mục trong lòng nghĩ, các ngươi đi xuống trước chờ ta. Hắn dặn dò chiến tổ đám người, sáu đại thiên đạo tôn cường giả rơi xuống Nam Thiên Môn đại điện. Hoa Tưởng Dung nhìn Lý Mục nhất nhãn, cuối cùng cũng rời đi. Lý Mục lấy ra thất bảo linh lung tháp, trực tiếp cho gọi ra 18 thiên cương, 36 địa sát, mệnh bọn họ đi vào tứ phương lục soát siêu tầm tin tức hữu dụng. Này chút tinh túc, không e ngại hắc triều, tuyệt đối là cao nhất tìm tòi thám báo. 54 đạo kim quang, lặng yên không một tiếng động ẩn nấp hành tung, từ Nam Ruộng Môn bên trong bay ra. Lý Mục này mới xuống lầu, lại lên màu trắng thuyền nhỏ, tiến về phía trước bên ngoài 9.000 dặm thiên các quan. Thuyền nhỏ vòng qua Nam Thiên Môn, tiếp tục hướng về trước, tiến nhập hắc triều nồng nặc khu vực phía sau. Thuyền nhỏ chạy tốc độ thật chậm, khoảng chừng một canh giờ 3.000 bên trong hai mà thôi. Sở dĩ đầy đủ 3 canh giờ phía sau mới tới cái kia trương phá nát trên bản đồ bày tỏ thiên các quan, nhưng mà nơi này chính là thiên các quan, không phải là một tòa tiên thành sao? Tại sao càng là một mảnh hoang mạc? Hoa Tưởng Dung cau mày nói, đúng thế, thuyền nhỏ chạy đến địa đồ đánh dấu nơi, cũng không thấy đến nguy nga tiên đạo thành quách, mà là một mảnh mênh mông đại mạc, hết sức quỷ dị đại mạc. Một vòng mặt trời đỏ trôi nổi ở đại mạc bầu trời, vãi hạ nhàn nhạt hồng mang, càng là có thể làm nhạt trục xuất hắc triều một dạng. Đêm này mênh mông vô bờ đỏ như máu đại mạc bao phủ trong đó, dùng được đại mạc trong không khí hắc sắc ma khí, càng là so với Nam Thiên Môn trong đại điện ở ngoài càng thêm mỏng manh một ít. Thuyền nhỏ lái vào đại mạc, như chạy ở bên trong đại dương. Chẳng lẽ là chúng ta đi nhầm? Chiến Tổ nghi hoặc mà nói. Lý Mục quan sát chốc lát, lắc lắc đầu, không có sai, nơi này chính là Thiên Các Quan. Bất quá, nguyên bản Tiên Đạo Thành Quách đã bị công phá, hóa thành một mảnh mênh mông đại mạc, bị hủy bởi trong chiến tranh. Hắn tự tay nắm lên một nắm cát, màu đỏ tươi hạt cát, giống như là huyết dịch một dạng ở trong lòng bàn tay chảy xuôi. Từ giữa kẽ tay để lộ xuống, đây là bị máu tươi nhiễm đỏ đại mạc. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,